Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 57. Hôm đó Chu Vận vội vàng trở về trường, thấy bảo vệ đang căng băng rôn ở cổng. Cô tò mò nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện nội dung trên đó vô cùng quen thuộc. Ồ, thì ra là cuộc thi an toàn giao thông. Cuộc thi năm nay tổ chức ở đây ư? Khi ấy, Lý Tuân rất ít khi đến trường. Có một công ty sản xuất thuốc tinh mắt thích chương trình của họ, muốn bàn chuyện hợp tác. Đây là công ty có quy mô số 1, số 2 trong nước, chuyên bào chế thuốc trị ung thư. Có thể được một nhà máy thế này lựa chọn chính là khẳng định năng lực lớn nhất về dự án đối với thị trường. Khác với các công ty khởi nghiệp khác, bởi vì có Phó Nhất Trang giúp đỡ, Lý Tuân không hề lo lắng chuyện tài chính, nên cậu thường đặt ra yêu cầu rất cao với phía hợp tác. Cao đến mức mọi người nhìn vào đều không biết rõ ai mới là người đầu tư. Nhưng lần này, Lý Tuân lại ra điều kiện rất thoáng. Cậu giải thích với Cao Kiến Hồng và Chu Vận rằng công ty điều chế thuốc này có thế lực rất lớn trong nước, nhất là trên phương diện thuốc ung thư. Hầu hết các bệnh nhân đều biết về công ty này. Nếu có thể hợp tác thuận lợi, họ sẽ dễ dàng cung cấp cho công ty của Lý Tuân số liệu thí nghiệm rất lớn. Bởi vì cậu chỉ chủ yếu làm về mặt kỹ thuật, sau khi bàn xong vấn đề quan trọng, những việc nhỏ nhặt còn lại đều rơi vào đầu Chu Vận. Mỗi ngày, cô phải làm việc với bộ phận pháp lý của bên công ty dược, vất vả đến nỗi đầu như sắp nứt toác. Lý Tuân thấy cô quá mệt mỏi, liền nhắc đến tin tức mới giúp cô thư giãn. Cuộc thi năm nay tổ chức ở trường chúng ta đấy. Chu Vận gật đầu. Em biết rồi. Lý Tuân cười. Giáo sư Lâm nằm trong ban giám khảo nhà trường. Thầy có việc bận nên bảo anh thay vào thay vị trí của thầy. Chu Vận kinh ngạc. Thế này sao được? Dĩ nhiên là không được rồi. Lý Tuân nằm trên giường, thích thú nhìn Chu Vận. Có điều, thầy đã cho anh xem danh sách các đội tham gia vòng chung kết năm nay. Anh thấy có thứ hấp dẫn lắm. Chu Vận hỏi, thứ gì? Lý Tuân giễu cợt nói, ông Mai của hai chúng ta lại đến đấy. Chu Vận trố mắt, Phương Chí Tịnh á. Cảm giác tồn tại của cái tên này thật là vô song. Mỗi lần Chu Vận thấy như mình đã quên mất cậu ta thì cậu ta lại xuất hiện. Năm nay vòng chung kết được tổ chức vào kỳ nghỉ Tết. Tất cả mọi chuyện đều đổ dồn lại vào dịp cuối năm. Chu Vận vừa sứt đầu mẹ chán vì hợp đồng chi tiết với công ty dược, vừa gấp rút tranh thủ thời gian về nhà. Suốt một năm học, trong nhà vẫn mang không khí ngột ngạt khó chịu. Chu Vận từng thử thuyết phục ba mẹ rất nhiều lần, ba cô thì còn dễ nói, nhưng mẹ cô thì cứng mềm đều không được. Thật ra xét về mức độ nào đó mà nói, tính cách Chu Vận khá giống mẹ, cho nên cô biết rõ mẹ mình cố chấp đến cỡ nào. Trước khi cuộc thi diễn ra, cô nhận được điện thoại của mẹ, bảo cô thi xong lập tức về nhà. Trùng hợp, cô cũng muốn thừa dịp này nói chuyện với ba mẹ nên xin Lý Tuân nghỉ 2 ngày. Được, Lý Tuân dễ dàng đồng ý. Một lúc sau, cậu lại hỏi, khi nào em về, mấy ngày nữa Lý Lam đến đây? Chu Vận sừng sốt, đây là lần đầu tiên Lý Tuân nói chuyện trong nhà với cô. Nhìn dáng vẻ Chu Vận ngây ra như phỗng, Lý Tuân cười nói, qua Tết chị ấy đám cưới rồi, hai người chính thức gặp mặt nhau một lần đi, anh cũng không còn người thân nào khác ngoài chị ấy. Chu Vận thảng thốt gật đầu nói, anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng trở về ngay. Không cần gấp thế đâu, về nhà ở với ba mẹ thêm 2 ngày, Lý Lam sẽ ở đây đến khi tựu trường mà. Lần đó, Lý Tuân thu dọn đồ đạc giúp cô. Đến cuối cùng, Chu Vận lại không muốn đi nữa, cứ rề rà im lặng đứng ở cửa. Lý Tuân thấy thế, bèn trêu chọc. Sao vậy, không nỡ xa anh hả? Chu Vận rẩu môi, Lý Tuân dụi tắt điếu thuốc, ngoắc tay với cô. Đến đây. Chu Vận tiến lên 2 bước, Lý Tuân vươn ngón tay ra, vân vê cằm cô. Công chúa! Chu Vận bị cậu làm nhột, không nhịn được rụt cổ lại, trợn mắt nhìn cậu. Anh làm gì thế? Lý Tuân khẽ hôn lên môi cô. Anh yêu em. Trí nhớ Chu Vận rất tốt, cộng thêm Lý Tuân lại là một sự tồn tại đặc biệt, khác hẳn với những người từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Cho nên vô số vẻ mặt, vô số lời nói, vô số hình ảnh về cậu như khắc sâu vào đầu cô. Nhưng mà tất cả những điều đó cũng không sánh bằng cảnh tượng trước mắt này. Có lẽ thời khắc này quá đặc biệt, nên với Chu Vận, cảnh tượng này như thể một cây đinh. Trong đầu đã không còn chứa nổi, nên nó chỉ có thể đóng sâu vào trái tim, nhấp nhô theo từng nhịp đập của sinh mệnh. Chu Vận về đến nhà, không khí vẫn vậy, cả một năm học vẫn không ai thuyết phục được ai. Xưa nay mẹ cô luôn sĩ diện, chưa từng nhắc đến chuyện của Chu Vận với bất cứ người nào. Chu Vận luôn là niềm tự hào của bà. Trong mấy đứa con của bạn bè bà, cô là đứa có tương lai sáng lạn nhất. Trước kia, bà còn thường xuyên than phiền với cô về mấy đứa em họ hư học đến cỡ nào. Cả năm nay, bà bận tìm đường cho cô xuất ngoại. Dù Chu Vận kiên quyết không đi, nhưng bà vẫn làm hết mọi việc, ra vẻ đã định liệu trước tất cả. Chu Vận muốn nhân cơ hội lần này nói rõ ràng với mẹ về kế hoạch tương lai. Nhưng còn chưa cất lời thì mẹ đã đặt một chồng giấy trước mặt cô. Chu Vận im lặng nhìn chồng giấy, mẹ hỏi. Thủ tục đã làm xong hết rồi, con muốn tham gia cuộc thi cũng được, mà không cũng chẳng sao. Năm sau, đi du học cho mẹ. Con không đi được, con có việc phải làm. Cái công ty khỉ gió của con đấy hả? Mẹ cô chẳng buồn đếm xỉa. Con đừng mơ nữa Chu Vận. Chuyện nhỏ mẹ có thể để mặc cho con tùy hứng, nhưng lựa chọn quan trọng của đời thì phải do mẹ quyết định. Tuổi trẻ quý giá chỉ vài năm, con chỉ học được vài ba thứ, đã muốn mở công ty riêng với người ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Bọn con không tệ như là mẹ nghĩ, ít ra mẹ tìm hiểu rõ ràng rồi hẵng. Mẹ cần hiểu cái gì? Hiện tại, chuyện mẹ hiểu duy nhất chính là con không lo học hành, đường tương lai tốt đẹp cũng bị hủy hoại, cứ suốt ngày bám xiết lấy cái thằng khốn kia. Bà nhìn Chu Vận chằm chằm, ánh mắt hung tợn như lưỡi dao. Con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc cái thằng đó đã cho con uống phải bùa mê thuốc lú gì. Mẹ nhịn con mấy ngày mà con thật sự cho rằng mẹ đã đồng ý sao? Con còn muốn bảo mẹ tìm hiểu, con có tin là mẹ... Ôi, bà đừng có quát ầm ĩ lên như thế. Chu Quang Ích từ trong phòng khách đi đến, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Bình tĩnh lại nói chuyện đi nào. Sắc mặt mẹ cô rất tệ, cố gắng kiềm chế cơn tức. Chu Quang Ích nói với Chu Vận. Con không hiểu chuyện gì cả, con có biết để liên hệ với trường học tốt cho con mà ba mẹ đã tốn bao nhiêu công sức và quan hệ không? Con vì một người ngoài mà cãi bướng với ba mẹ cả năm nay còn chưa đủ hay sao? Lại là một cuộc nói chuyện không có kết quả gì. Đến cuối cùng, ngay cả cơ hội cất lời Chu Vận cũng không có. Cô quay đầu nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Mùa đông năm nay gặp phải trận rét hiếm có. Mấy hôm trước báo đài đã đưa tin. Có điều, việc này không ảnh hưởng tới gia đình Chu Vận. Cả căn biệt thự đều lắp đặt thiết bị sưởi ấm nhập khẩu. Bởi vì cuộc nói chuyện gay gắt mà ai ai cũng cảm thấy như sắp bốc hỏa. Bên này trường học cũng đổ tuyết, các nhóm tham gia cuộc thi đã lần lượt đến nơi. Năm nay trường họ có 3 nhóm tham gia là chủ nhà, nhóm thí sinh và tình nguyện viên cùng nhau tiếp đãi khách khứa nhiệt tình. Mọi người thỉnh thoảng tụ hội tán gẫu với nhau rồi xít oán trách năm nay cuộc thi tổ chức muộn quá, thời tiết rét căm căm. Họ còn nói đùa, không khéo đến khi thi, máy móc bị đông lạnh, không khởi động được thì toi. Tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại gần trường học, Lý Tuân và Lý Lam ngồi đối diện nhau. Lý Lam luôn căng thẳng khi ở trước mặt em trai. Cô hắt hơi vài cái, Lý Tuân nhăn mày, cô liền nhanh chóng giải thích. Bị cảm xoàng thôi, không sao. Lý Tuân bảo Lý Lam gọi thức uống, Lý Lam không dám gọi gì, chỉ chọn ly nước chanh giá rẻ nhất. Đúng rồi, tháng trước anh cả đã qua đời. Lý Lam bỗng cất lời. Lý Tuân ừ, Lý Lam mím môi, lẩm bẩm. Rất tốt. Lý Tuân nhướng mày. Lý Lam lập tức xua tay, cuống quýt giải thích. Chị không có ý đó. Lý Tuân không nói gì, khiến Lý Lam càng ấp úng. Về sau, em không cần phiền muộn về việc đưa tiền cho bọn chị nữa. Lý Tuân cười cười, Lý Lam cảm giác vừa rồi mình nói chuyện hơi thiếu đạo đức, vẫn cúi gằm đầu. Lý Tuân hờ hững hỏi, mẹ chị đã tìm nhà chồng nào cho chị thế? Là chị tự tìm. Lý Tuân cười khẩy, Lý Lam bị cậu cười, liền xấu hổ. Trương Khánh, em còn nhớ anh ấy không? Khi còn bé chúng ta còn từng chơi đùa với nhau đấy. Lý Tuân nhìn cô. Cái tên béo kia đó à? Vị hôn phu bị người ta chế giễu, dù là đứa em trai mình yêu thương nhất, Lý Lam cũng không nhịn được mà phản bác. Bây giờ anh ấy không còn béo vậy nữa. Giảm xuống còn 100 kg rồi hả? Mặt Lý Lam đỏ bừng, Lý Tuân lại cười khẩy. Trong lúc vô tình liếc nhìn cậu, cô liền kinh ngạc. Lý Tuân lười nhác nói. Sao thế? Lý Lam lắc đầu, nhỏ giọng nói. Chị thấy hiện tại em... Làm sao? Cô lựa lời rất lâu, cũng không nói rõ được. Lý Tuân biết cô vụng về ăn nói, cũng không chờ đợi nữa. Chị ở đây thêm vài ngày đi, tôi cho chị gặp một người. Lý Lam hỏi, ai thế? Lý Tuân nói sâu xa, coi như là người quen với chị. Lý Lam lại cảm thấy lạ, cô không quen ai ở đây cả. Nhưng chưa kịp hỏi, Lý Tuân đã nói, đến khi gặp, chị sẽ biết thôi. Lý Lam ngoan ngoãn gật đầu. Lý Tuân nhìn cô hồi lâu mới nói, tương lai có con thì đưa đến chỗ tôi đi học đi. Lý Lam kinh ngạc ngước mắt, Lý Tuân cười nhạo. Nhà bọn chị có thể dạy ai ra được cơ chứ? Nhắm mắt cũng biết rồi. Lý Tuân nói chuyện luôn châm biếm, nhưng Lý Lam là chị cậu, cô biết rõ từng ẩn ý trong lời nói của cậu. Mắt cô đỏ hoe, xúc động đến mức đầu ngón tay run run. Hôm nay trước khi đến tìm Lý Tuân, cô khá khẩn trương. Nhưng lần này, Lý Tuân lại cho cô cảm giác rất khác. Cô không thể nói ra được cụ thể như thế nào. Vốn dĩ vì đang bệnh nên trong người khó chịu, nhưng giờ đây lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bên kia Lý Tuân cũng đang cảm thán sự huyền diệu của tình yêu. Giống như trước kia bất kể thế nào, chỉ cần cậu có nơi thuộc về, rất nhiều việc đều có thể bỏ qua, cũng có thể đối mặt và tha thứ. Lý Lam cầm ly nước chanh, còn chưa kịp uống đã hắt hơi. Lý Tuân quan sát cô. Chị mặc phong phanh quá. Lý Lam xoa mũi. Không ngờ trời lạnh như vậy. Mấy ngày nay cô cứ sốt nhẹ, nhưng không nói cho Lý Tuân biết, sợ cậu lo lắng. Lý Tuân lấy ly nước chanh đi, mang ra quầy gọi ly nước gừng đậu đỏ cho cô. Lúc đang tính tiền thì cửa vang lên câu, xin chào quý khách. Lý Tuân quay đầu lại theo phản xạ, thấy ba nam sinh từ ngoài bước vào, trùng hợp ngồi phía sau bàn của cậu và Lý Lam. Mẹ nó, rét quá, nam sinh đi đầu nói. Một nam sinh khác cũng nói theo. Đúng vậy, cái trường này hẻo lánh thế, ngoài cổng chẳng buôn bán cái gì cả. Nam sinh cuối cùng lạnh lùng nói. Cậu tưởng là giống trường chúng ta à? Mẹ kiếp, tôi vừa bước vào trường này đã cảm thấy tởm lợm. Trường kém chất lượng như thế, chỉ có thể đào tạo ra rác rưởi. Nước gừng đậu đỏ của anh đây ạ. Lý Tuân nhận lấy cốc nước nóng từ nhân viên phục vụ, vẻ mặt cười xỉu quay trở về bàn. Vị trí quầy nước khá khuất, cậu vừa bước ra ngoài, tướng mạo và chiều cao đã lập tức thu hút những vị khách đang ngồi gần đó. Phương Chí Tịnh gần như liếc mắt đã nhận ra cậu, sắc mặt trở nên xanh mét. Lý Tuân như gặp được người quen, nhướng mày cười. Ồ, vị nào thế kia? Hai nam sinh đi chung với Phương Chí Tịnh quay đầu lại nhìn cậu. Lý Tuân không nhận ra họ, nhưng họ đã từng gặp Lý Tuân trong cuộc thi 2 năm trước rồi. Hình tượng của cậu quá thu hút người khác, gặp một lần sẽ rất khó quên. Phương Chí Tịnh mím môi, Lý Tuân một tay cầm cốc nước, một tay bỏ vào túi quần, khinh khỉnh đi đến trước mặt họ. Đang nói gì thế? Phương Chí Tịnh lặng thinh. Nào, có gì thì cứ nói thẳng mặt nhau đi. Lý Tuân nói thêm. Cuối cùng Phương Chí Tịnh cất lời, nhượng bộ. Không có gì đâu, cậu hiểu lầm rồi. Nhưng Lý Tuân trông có vẻ không muốn chấm dứt, cao lớn đứng bên cạnh bàn, nhìn xuống họ nói. Thật sự đã lâu không gặp, để tôi tính xem, 2 năm rồi nhỉ? Vẻ mặt cậu ung dung. Sao tự dưng lại đến nơi rác rưởi của chúng tôi thế này? Sắc mặt của Phương Chí Tịnh khó coi, im thím thít. Lý Tuân bỗng như tỉnh ngộ nói. Chắc là đến dự thi à, sao năm nay vẫn đến thế? Đầu tiên là cậu nghi ngờ nhìn Phương Chí Tịnh, rồi sau đó từ từ nhếch môi. Lẽ nào nhóm trưởng Phương lại thất bại trong cuộc thi năm ngoái à? Thần kinh Phương Chí Tịnh căng ra như dây đàn, nắm quả đấm lại run run. Lý Tuân không buồn che giấu cảm xúc, gần như muốn xé toạc ra để cho cậu ta thấy được sự khinh thường tự tận xương tủy của mình. Hai bạn học của Phương Chí Tịnh phẫn nộ đứng dậy. Cậu có ý gì? Nghe không hiểu à? Lý Tuân nhếch khóe môi. Nghe không hiểu thì bảo nhóm trưởng của bọn cậu giải thích đi. Một nam sinh khẽ rợn bước, Phương Chí Tịnh gọi đối phương lại. Này, Vương Sư Quân, quay lại đây. Rồi cậu ta nhìn về phía Lý Tuân nói. Chuyện trước đây đã qua rồi, nói nữa cũng chẳng có nghĩa gì. Tôi không nên nói trưởng cậu như vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. Lý Tuân lườm Phương Chí Tịnh, cười lạnh rồi trở về bàn mình. Lý Lam ngồi ở bàn chứng kiến mọi chuyện, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lý Tuân thấy cô căng thẳng, liền đưa cốc nước nóng đến tay cô, nói. Đi thôi, đổi chỗ khác. Ra khỏi quán, Lý Lam nói với Lý Tuân. Vừa rồi làm chị sợ khiếp chết đi được, chị còn tưởng bọn em sách đánh nhau nữa cơ. Họ có những ba người cơ đấy. Lý Tuân cúi đầu châm thuốc, điềm nhiên liếc nhìn cô trong cảnh trời đất trắng xóa. Vậy thì sao? Lý Lam nhỏ giọng. Tính tình em quá vọng động, người ta đã xin lỗi em rồi mà. Xin lỗi á? Lý Tuân cười nhạo, nói đầy thâm ý. Con người tôi giỏi nhất là đọc được ý nghĩ trong đầu của người ta đấy. Lý Lam không hiểu ý cậu, vừa định hỏi gì đó thì một trận gió rét thổi đến, cô liên tục hắt hơi vài cái. Lý Tuân nhăn mày nhìn cô, cởi áo khoác ra. Lý Lam không ngừng xua tay. Không cần, chị không sao. Lý Tuân chẳng buồn đoái hoài, vứt thẳng chiếc áo lên người cô. Đi thôi. Chương 58. Lý Lam bị rét nên đã bệnh nặng hơn. Thể chất cô không tốt như Chu Vận, cứ bị sốt nhẹ liên tục vài ngày, ăn gì cũng nôn ra. Lý Tuân đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô lại không chịu. Nói là cậu nghiêm trọng hóa vấn đề. Bệnh vặt thế này, không ai đến bệnh viện cả. Cô sợ lây bệnh cho Lý Tuân, nên cứ trốn trong khách sạn dưỡng bệnh một mình. Mấy ngày sau Lý Tuân đến thăm, phát hiện ra cô đã gầy sọp đi. Sao thế này? Lúc tôi gọi điện thoại không phải chị nói là hết sốt rồi sao? Lý Tuân cau mày. Ý thức Lý Lam đã mơ hồ, cố gắng gượng lắc đầu giọng lý nhí. Không sao. Không được, đến bệnh viện thôi. Lý Tuân lôi cô đi, Lý Lam còn muốn từ chối. Nhưng đầu óc choáng váng, đến cả hơi sức nói chuyện cũng không có. Lý Tuân đưa Lý Lam xuống lầu, mới ra khỏi khách sạn, đã nhận được điện thoại của giáo sư Lâm. Bảo cậu cấp tốc về trường một chuyến. Chuyện gì ạ? Thầy vội vàng nói. Ôi, em mau đến đây đi, thiếu người. Nói xong thì liền cúp điện thoại. Lý Tuân nhăn mày, nhìn Lý Lam bên cạnh đang mơ mơ màng màng, kéo cô đến một quán ăn ven đường. Chị chờ tôi ở đây, tôi trở lại ngay. Lý Tuân chạy về trường, bị thầy Lâm lôi đến hội trường hành chính. Vòng chung kết ngày mai được tổ chức ở đây, hội trường đã được trang trí gần xong, có mấy nhóm dự thi đang cho chạy thử chương trình. Trời rất lạnh, nhưng giáo sư Lâm lại đổ mồ hôi đầy đầu, giải thích với Lý Tuân rằng có phải tình nguyện viên vào trung tâm thành phố bị kẹt xe không về kịp. Thành ra bây giờ lửa đã cháy đến mông rồi. Giáo sư Lâm là tổng phụ trách bên trường, nhét cho Lý Tuân một đống tài liệu, loay hoay nói... Em nhập danh sách dự thi vào đi, thầy thật sự không phân thân được nữa rồi. Lý Tuân xem tài liệu, phát hiện ra phải nhập rất nhiều thứ. Cậu đang muốn đưa Lý Lam đến bệnh viện ngay, liền đặt tài liệu sang một bên. Thầy bảo ai khác làm đi ạ. Thầy Lâm trừng mắt nhìn cậu. Nếu thầy có thể tìm được người khác thì tìm em làm gì? Em đã là lựa chọn cuối cùng rồi đấy. Lý Tuân cười không biết xấu hổ, vừa định thoái thác thì một người đi đến. Phương Chí Tịnh nhận lấy tài liệu trong tay Lý Tuân, nói với thầy Lâm. Thầy à, để em làm giúp thầy cho. Giáo sư Lâm nhanh chóng nhận ra Phương Chí Tịnh. Dù sao trong cuộc thi 2 năm trước, Lý Tuân đã gây sóng gió, khiến mọi người sốc nặng. Đối tượng bị phá hoại là Phương Chí Tịnh, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Lúc này hai bên đối mặt, thầy Lâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng hai người trong cuộc lại không có biểu hiện thù địch gì. Lúc thầy đang lúng túng thì Phương Chí Tịnh đã đến bên cạnh máy tính. Cậu ta quay đầu lại hỏi. Thầy, cứ nhập thẳng vào là được phải không ạ? có gì quan trọng cần chú ý, thầy cứ bảo em. Thầy Lâm sốc lại tinh thần, vội vàng nói. Ôi, không cần đâu, dù sao bọn em là khách, bên chúng tôi vẫn còn người mà. Ông vừa nói, vừa kéo Lý Tuân. Lý Tuân lùi về sau một bước, không để ông tóm được, cười nói. Cậu ta sẵn lòng thì để cậu ta làm đi, tránh để em nhìn thấy cái không nên thấy, lại ngứa tay thì phiền lắm. Giáo sư Lâm lạnh toát sống lưng, mồ hôi trên trán suýt chảy xuống. Ông lén nhìn về phía Phương Chí Tịnh, cậu ta đang tập trung nhập dữ liệu, dường như không nghe thấy lời nói của Lý Tuân. Thầy Lâm lại kéo Lý Tuân sang một bên, tức tối chỉ vào cậu. Người ta có lòng tốt giúp đỡ, sao em lại khích bác như thế? Còn nhiều nhóm chưa chạy thử phần mềm xong, sao cậu ta lại tốt bụng chọn giúp đỡ giáo sư ban giám khảo như thầy chứ? Giáo sư Lâm nhíu mày. Em đừng có chế nhạo như vậy. Lý Tuân nhún vai. Em đi trước đây. Em đừng hòng. Giáo sư Lâm tức giận. Em mau giúp thầy kiểm tra lại đống thiết bị kia đi, xác nhận tất cả phần mềm của các nhóm dự thi đều chạy được cho thầy. Lý Tuân nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn kịp nên không ương ngạnh với giáo sư Lâm nữa, quay người đến máy thử nghiệm. Giáo sư Lâm trở lại bên cạnh Phương Chí Tịnh, nghĩ ngợi rồi trấn an. Cậu ta chỉ xấu miệng thế thôi, em đừng để trong lòng. Phương Chí Tịnh ngước mắt. Xem thầy nói kìa, chuyện qua lâu lắm rồi, em đã không còn để ý nữa. Giáo sư Lâm an tâm, thở dài nói. Như em là rất tốt, tài đức vẹn toàn mới có thể tiến xa, còn cậu ta thì nói thế nào cũng chẳng chịu nghe. Phương Chí Tịnh dịu giọng nói. Chuyện lúc trước cũng không trách cậu ta được, em đã nhận ra sự thiếu sót của mình, thật ra cậu ta rất cừ đấy ạ. Giáo sư Lâm nghe thấy cậu ta nói như vậy, nhất thời bỏ qua mối lo trong lòng về chuyện lúc trước. Lòng dạ phóng khoáng, thiện cảm cũng tăng lên nhiều. Ông nhỏ giọng nói với Phương Chí Tịnh. Thầy đã xem tác phẩm của bọn em năm nay rồi, cũng khá lắm. Phương Chí Tịnh hơi ngượng. Thầy có thể chỉ điểm thêm cho bọn em không? Giáo sư Lâm liền trò chuyện chi tiết về tác phẩm của nhóm Phương Chí Tịnh một lúc. Cuối cùng, Phương Chí Tịnh nói. Mấy điểm này quả thật có vấn đề, cảm ơn thầy đã nhắc nhở bọn em. Trước đây em đã nghe nói, khoa công nghệ thông tin trường này luôn đào tạo ra những nhân tài xuất chúng. Lý Tuân có giáo sư hướng dẫn như thầy, thảo nào cậu ta giỏi như thế. Giáo sư Lâm cười nói. Ôi, trường hợp của cậu ta là đặc biệt. Phương Chí Tịnh nhìn ông không nói gì. Trái lại, giáo sư Lâm lại tự hào nói về Lý Tuân. Tuy thường ngày ông vừa gặp Lý Tuân đã mắng mỏ, nhưng người quen thân với ông trong trường đều biết. Đối với ông, e rằng cộng hết tất cả sinh viên trong khoa lại cũng không quan trọng bằng một Lý Tuân. Ông rất thích Lý Tuân, thiếu điều chỉ chưa dán thẳng hai chữ thiên vị lên trán, coi cậu như con ruột, có cơ hội liền khoe khoang với tất cả mọi người. Giáo sư Lâm cứ hăng hái luyên thuyên không ngớt, kể về kế hoạch của Lý Tuân, rằng cậu sắp mở công ty, rồi cậu đã vượt qua được vấn đề kỹ thuật khó khăn và cả những công ty lớn đến tìm cậu hợp tác. Bây giờ thật sự là thiên hạ của đám trẻ bọn em. Giáo sư Lâm nói xong, liền nhiệt huyết sôi trào. Chứng tỏ năng lực và sự can đảm của bọn em đã vượt qua chúng tôi ngày xưa rất nhiều. Ông nói sang sảng, nhưng bên kia Phương Chí Tịnh lại ngại ngùng nói. Thầy ơi, em đi vệ sinh một lát, lúc ăn cơm trưa em uống hơi nhiều nước ạ. Được, em đi đi. Phương Chí Tịnh đứng dậy, lơ đãng liếc về phía Lý Tuân đang giúp người khác điều chỉnh máy móc bằng ánh mắt thâm độc và hiểm ác. Cậu ta im lặng đi đến nhà vệ sinh, bên trong không có ai, liền chờ tay khóa cửa lại. Phương Chí Tịnh hứng đầy bùn rửa mặt, giận đến mức toàn thân run rẩy, trong đầu như có vô số con kiến đang bò. Cậu ta cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không gây ra việc gì nông nổi. Trên đời này, không có việc gì đau khổ bằng thấy kẻ tử thù của mình sống trong vinh quang. Cậu ta sắp bị cơn đau này hành hạ đến điên mất. Cái thứ giáo sư ngu ngốc. Cậu ta nheo mắt, tức tối mắng. Không có mắt nhìn người, thảo nào đến từng tuổi này chỉ giữ cái chức quèn như vậy. Trong đầu cậu ta hiện lên nụ cười châm chọc của Lý Tuân, lòng lại nghẹn ứ. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cậu ta chợt đẩy cửa sổ ra, định hóng gió. Trong lúc vô tình thấy được một bóng người run cầm cập đứng dưới lầu. Lý Lam ngồi trong quán mười mấy phút, sau đó thì đi ra. Nguyên nhân là nhân viên thấy cô vẫn không gọi thức ăn nên đến hỏi. Lý Lam sợ hãi, đã quên mất là Lý Tuân đã đưa tiền cho cô. Cô bị sốt nhẹ kéo dài, đã mấy ngày không ăn gì, thân thể nhẹ bẫng, đứng lên liền hoa mắt. Lý Lam đến cổng trường đứng chờ rất lâu mới nhớ đến gọi điện thoại cho Lý Tuân. Cô run rẩy lấy điện thoại ra. Thế nhưng điện thoại quá cũ, lại gặp thời tiết rét mất thế này, chẳng mấy chốc đã hết pin. Tình cờ gặp được một tình nguyện viên tốt bụng dẫn cô đến hội trường. Lý Lam không dám vào trong, chỉ đứng chờ ở cửa. Cô mặc không nhiều lắm, đứng bên ngoài mười mấy phút đã bị gió rét làm tê cóng. Ý thức hỗn loạn, không cảm nhận được xung quanh là nóng hay là lạnh. Cô đi vào tòa nhà theo bản năng, định tìm một chỗ khuất gió trong hành lang để nghỉ ngơi chốc lát. Đúng lúc này, có một người đi từ bên trong ra. Cậu ta bước đến trước mặt cô, nạt nộ không hề hạch sách. Ai cho cô vào đây, cô đến tìm ai? Giọng nói người này rất lạnh lẽo, mang theo cảm giác xa cách đặc thù của dân thành phố. Lý Lam căng thẳng. Đối phương không kiên nhẫn. Tôi đang hỏi cô tìm ai? Giọng Lý Lam khe khẽ. Em trai, tôi tìm em trai tôi. Hóa ra là em trai à? Người nọ nhìn xung quanh một vòng, sân trường vào kỳ nghỉ rất yên tĩnh, trên đường không một bóng người, cậu ta sẵn giọng. Bên trong đang trang trí hội trường, không thể tùy tiện đi vào. Cô là đội viên tham gia cuộc thi à, mang thẻ dự thi ra cho tôi xem. Dự thi hả? Không không, tôi không phải. Lý Lam bị cậu ta vặn hỏi, càng sợ hãi hơn. Tôi chỉ đến tìm người, tôi không tham gia cuộc thi, tôi không thi. Phương Chí Tịnh thờ ơ, nhìn mặt cô gái trước mắt. Quê mùa, thấp hèn, lạc hậu, một đứa con gái mà khiến tất cả đàn ông đều chẳng buồn ngó đến, thêm mà lại là chị gái của Lý Tuân. Chỉ cần nghĩ như thế, nỗi khó chịu như bị gặm cắn của cậu ta liền vơi đi rất nhiều. Phương Chí Tịnh nhìn ra được Lý Lam đang bệnh nặng, thần trí mơ hồ. Cậu ta chậm rãi đến gần, nhẹ giọng nói, cô nhận ra tôi không? Lý Lam vô thức lắc đầu, cô bị sốt đến mụ mị, không thấy rõ được ai, chứ đừng nói là suy nghĩ và hồi tưởng. Phương Chí Tịnh cũng nhận ra điều này, càng bắt nạt lộ liễu. Cô không được đi vào, bên trong đều là thí sinh, nếu cô đi bừa vào có thể sẽ làm gián đoạn cuộc thi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em trai cô. Môi Lý Lam trắng bệch, bất lực run rẩy. Phương Chí Tịnh ước gì cô thảm hại hơn nữa. Cậu ta nhìn vào góc tòa nhà vắng vẻ phía sau. Cô đến góc vắng người chờ đi, đừng để ai nhìn thấy, tránh làm trở ngại mọi người. Lý Lam không có phản ứng. Phương Chí Tịnh tức giận mắng. Cô nghe thấy không? Đi nhanh lên. Lý Lam chỉ hiểu là có người đang đuổi cô, toàn thân run rẩy, máy móc quay người đi. Áo khoác Phương Chí Tịnh đặt bên trong, mới nói một hồi đã thấy lạnh, không buồn để ý đến cô nữa, quay người đi vào. Trời đất âm u, không có chút ánh nắng, gió thổi đồng cỏ tan hoang, thế giới trở nên mù mịt. Chu Vận ở nhà vài ngày, đầu đau như muốn nứt, càng chờ đợi càng đau khổ. Chuyện này không thể tiếp tục kéo dài được nữa, trước sau gì cũng phải có biện pháp giải quyết. Cô không sợ mệt, đi theo mẹ giải thích việc họ cần làm, giải thích mục tiêu và lý tưởng của họ. Cô muốn mẹ biết, họ tuyệt đối không phải là kiểu nhất thời nông nổi không hề có kế hoạch mở công ty. Đáng tiếc là mẹ cô ngoan cố, bất kể cô nói gì, bà cũng không chấp nhận. Hơn nữa, còn có thể moi móc một đống lý do phản bác từ mọi góc độ. Cuối cùng Chu Vận cũng nổi nóng. Còn mặc kệ mẹ có chấp nhận hay không, dù sao con đã quyết định rồi, tuyệt đối không thay đổi. Mẹ cô cười khinh. Tuổi còn trẻ, đừng luôn hở tí là nói mấy từ tuyệt đối, khẳng định. Sau này con sẽ biết bản thân mình ngây thơ và trẻ con đến cỡ nào. Chu Vận chưa bao giờ nói với Lý Tuân về thái độ của bố mẹ cô, cũng không hề muốn để cậu nhúng tay giải quyết những việc này. Bây giờ công ty đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, ngoại trừ thân phận là bạn gái, cô còn là trợ thủ của cậu. Cô luôn nói với mình, cô phải giúp đỡ cậu, không nên tạo thêm phiền phức cho cậu. Trong lúc luẩn quẩn chưa có cách giải quyết, một buổi tối nào đó, mẹ cô bỗng thay đổi thái độ, cảm thấy hứng thú với công ty của họ.

nhau hay không thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào quyển 2 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.